thích em như thế, cứ thế thích em. Chương 11, em không cần ngủ cùng tôi. Gocchuyenaudio.com. Khi xếp hàng thanh toán, Thẩm Chi Nhiên xách rổ đứng phía trước. Trương Sơ Tâm nhìn trong chiếc rổ đầy áp sô cô la đến mức phát sầu. Còn chưa đủ, Thẩm Chi Nhiên thấy Trương Sơ Tâm vẫn luôn nhìn chằm chằm rổ sô cô la, cho rằng cô mua chưa đủ, đang chuẩn bị đi tới lấy thêm mấy hộp. Trương Sơ Tâm sợ tới mức vội vàng bắt lấy tay anh, đủ rồi. Ngừng một lát mới nói, kỳ thật là quá nhiều, suy cho cùng thì, tôi vẫn còn là diễn viên, ăn nhiều như vậy sẽ phì chết. Thẩm Chi Nhiên hừ mũi, mang theo trào phúng, diễn viên bị đuổi khỏi đoàn làm phim trong một đêm. Trương Sơ Tâm nhíu mày một chút, anh cứ phải chọc vào vết sẹo chưa lành của tôi sao? Thẩm Chi Nhiên liếc nhìn cô một cái, tôi cho rằng em sẽ không để bụng. Trương Sơ Tâm rũ mắt không nói gì. Không để bụng sao, thật sự không để bụng sao? Mỗi một bộ phim cô đều rất nghiêm túc chuẩn bị, luôn nỗ lực để đảm bảo từng cảnh quay có chất lượng tốt nhất, cuối cùng lại bị đoàn làm phim đuổi đi. Cô thường xuyên an ủi chính mình không cần để ý, bởi lẽ mỗi người sống ở trên đời này đều không dễ dàng. Thanh toán xong, Trương Sơ Tâm đi theo sau Thẩm Chi Nhiên trở về. Siêu thị này mở cửa 24/24, trên thực tế lúc này đã quá muộn. Chân của Thẩm Chi Nhiên cũng tính là dài, một bước của anh bằng 3 bước chân của Trương Sơ Tâm, mặc dù cố ý thả chậm bước chờ đến lúc hồi phục lại tinh thần, Trương Sơ Tâm đã bị anh bỏ lại một khoảng lớn. Thẩm Chi Nhiên quay đầu lại, mới phát hiện Trương Sơ Tâm dừng lại trước một quán ăn nướng. Thẩm Chi Nhiên hơi hơi hạ mắt, em đang làm gì? Tôi có thể ăn không? Cô không có một xu dính túi, ánh mắt trông mong nhìn Thẩm Chi Nhiên. Thẩm Chi Nhiên nhăn mày, anh bước đến, lôi kéo Trương Sơ Tâm đi. Tôi đói bụng, Trương Sơ Tâm hô một câu, đói bụng về nhà ăn, trong nhà cái gì cũng có. Tôi muốn ăn cái này, Trương Sơ Tâm chỉ vào sạp nướng thịt BBQ, ăn cái này, tôi đặc biệt thích món sườn. Trương Sơ Tâm, đồ ăn ở đây rất bẩn, tôi nhớ rõ trước kia em chưa bao giờ ăn quán ven đường. Thẩm Chi Nhiên cau mày, trước kia là trước kia, bây giờ anh cho rằng tôi vẫn còn là thiên kim tiểu thư. Trương Sơ Tâm quay đầu lại liền cầm lấy kẹp gắp thức ăn, coi như tôi mượn anh đi, trở về trả lại anh sau. Thẩm Chi Nhiên nghe vậy, sắc mặt khó coi, còn tiền. Trương Sơ Tâm, em xác định muốn trả tôi tiền, tôi sợ em còn trả không nổi. Trương Sơ Tâm ngây người, chớp mắt một cái, rất muốn phản bác nhưng lại không có tự tin. Hiện tại với thu nhập của cô, có thể trả như thế nào đây? 1.000 vạn, e rằng cả đời này cô cũng không trả nổi. Trương Sơ Tâm không đáp, xoay người, tìm ghế ngồi xuống. Thẩm Chi Nhiên cũng đi theo, hai người ngồi gần nhau, trầm mặc không nói chuyện. Qua rất nhiều năm không liên hệ với nhau, đột nhiên quan hệ lại biến thành như vậy, ít nhiều gì vẫn có chút không kịp thích ứng. Khi cô vẫn còn thích anh cũng không thèm nhìn cô đến một cái. Thời điểm này tình cảm đã phai nhạt, cô lại cùng anh kết hôn. Trương Sơ Tâm cảm thấy chuyện này quả thực so với những giấc mơ còn hoang đường hơn. Trương Sơ Tâm, hà, em có mang hộ khẩu bên người không? Trương Sơ Tâm nghe anh nói, ngón tay hơi nắm chặt lại, không? Không có, để ở phòng trọ, đúng vậy, ngày mai tôi cho người qua lấy, tới cục dân chính làm giấy đăng ký kết hôn. Trương Sơ Tâm cau mày, không cần giấy đăng ký kết hôn mà. Chuyện này cũng không phải là thật, hà tất, mẹ tôi sẽ kiểm tra. Thẩm Chi Nhiên cắt, gocchuyenaudio.com, lời cô, từ khi cô đồng ý kết hôn với anh, liền không nghĩ ngợi mang cô đi. Trương Sơ Tâm không còn cách nào, lấy giấy đăng ký kết hôn thì kết hôn, cùng lắm thì đến lúc đó lại phải ly hôn thôi. Ăn xong BBQ nướng, về nhà, đã là 3 giờ sáng. Trương Sơ Tâm mệt mỏi, nằm ườn trên sofa. Đừng nằm ở chỗ này, rất dễ bị cảm. Anh mặc kệ tôi cứ ngủ ở đây. Trương Sơ Tâm, Thẩm Chi Nhiên, mẹ anh không ở đây, hôm nay anh sẽ không bắt tôi ngủ cùng anh trong một phòng đi. Trương Sơ Tâm từ trên sofa ngồi dậy có chút mệt mỏi. Có phòng ngủ cho khách, em không cần phải ngủ với tôi, cũng đừng ngủ trên sofa. Trương Sơ Tâm kỳ quái nhìn Thẩm Chi Nhiên. Lần này gặp lại Thẩm Chi Nhiên so với trước kia có chút không giống nhau, tự nhiên anh lại quan tâm cô. Sợ cô bị cảm, cũng coi như quan tâm đi. Không biết có phải hay không, thay đổi chỗ ngủ, Trương Sơ Tâm nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại mà không ngủ được. Lúc 4,5 giờ sáng, bụng tự nhiên hơi đau. Cô cuộn tròn thân mình, lúc trước còn có thể chịu đựng, nửa giờ sau thật sự là đau đến nghiến răng nghiến lợi, giống như ruột gan thắt lại với nhau. Cô thật sự chịu không nổi, cầm lấy di động gọi điện thoại. Thẩm Chi Nhiên cũng không ngủ, ngồi trên ban công hút thuốc. Thấy điện thoại của Trương Sơ Tâm gọi tới, ban đầu còn hơi giật mình, ngay lập tức liền cầm di động đi ra ngoài nghe, có chuyện gì. Thẩm Chi Nhiên, bụng tôi đau, Trương Sơ Tâm mang thanh âm nức nở từ điện thoại truyền đến. Thẩm Chi Nhiên ấn đường căng thẳng, em mở cửa, để tôi vào nhìn xem. Cách chương.